Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, khai mạc xét đánh. Canh thứ 2, tháng 10 hạ tuần, Quảng Châu hơi có vẻ oi bức, đặt mình vào trong phòng thổi trung ương máy điều hòa, không khí xác đám người lại rất thoải mái. Hôm nay chính là bát cường tranh tài ngày. Xế chiều hôm nay LZ sẽ nghênh chiến đến SSG. Đối với trận đấu này, người xem cùng trong vòng giải thích nhóm xem chút cơ bản nhất trí. Từ tiểu tổ thi đấu thống trị lực đi lên giảng, LZ rõ ràng muốn so SSG mạnh hơn một đoạn. Tuy nói LZ tiểu tổ thi đấu thua mất một trận đấu, nhưng trận đấu kia tất cả mọi người nhìn rõ ràng là LZ tự mình tìm đường chết chơi rắn. Bọn hắn tại ngạnh thực lực bên trên là tuyệt đối được công nhận. Mid lane BDD tuyển thủ có thể xưng quái vật. Trái lại SSG đánh giá cũng có chút khen chê không đồng nhất. Nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng SSG lên đường cùng mid lane thực lực ba động quá lớn. Nhất là mid lane. Tại chức nghiệp vòng mít chọn chúng bên trong có thể nói là có tiếng đồ ăn. Trừ phi hắn bạo loại, nhưng loại này xác suất sự kiện hoàn toàn chính xác không quá đáng tin cậy. Chỉ có chân chính chức nghiệp chiến đội, đội SSG từng có khắc sâu phân tích đội ngũ mới có thể đưa ra tương đối sức phán đoán chuẩn xác. Lưới truyền LZ sẽ 3-0 chiến thắng SSG. Số 1 hạt giống đánh số 3 hạt giống, còn không phải 3-3 đánh nhi tử. Nhưng xác bên này tiểu thụ trải qua một phen phân tích sau cho ra tới số liệu kết luận lại là song phương chiến đội thực lực tối đa cũng liền 64M. LZ6 thành tỷ số thắng, SSG4 thành tỷ số thắng. Loại này xác suất là xây dựng ở SSG top lên hoặc là mid, dù là có một người phát huy ổn định tình huống dưới, nếu như hai người này phát huy đều chẳng ra sao cả. Vậy liền cho không, nhưng chỉ cần bên trong một tái phát huy coi như ok. SSG chiến thắng tỷ lệ cũng không tệ. Đồng thời nếu như hai người đều phát huy ra sắc, như vậy SSG chiến thắng xác suất liền không chỉ 4 xong rồi. Hơn 4 giờ chiều, trong vòng Joker phát biểu một đầu Weibo, mà đầu này Weibo thì là tại trên mạng đưa tới sóng to gió lớn. Hôm nay tranh tài rất nhẹ nhàng, ta nhìn thấy Ambition đã mua 8 giờ 30 Quảng Châu quay đầu ngươi về máy bay. Đằng sau còn mang theo cái đầu chó. 6666, huấn luyện viên đây là lại bắt đầu độc sữa à. Mọi người tốt, ta là LZ chiến đội, ta hiện tại rất bình thường hoảng. SB Joker, không biết là ai cho dũng khí của hắn tại trong vòng mù tất tất. Sữa đối nói mình nghiêu bức, sữa sai nói mình là độc sữa. Loại người này thật buồn nôn, có bản lĩnh sữa một chút xác à. Tại cái này giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Ha ha, đã độc sữa, không ăn chút gì. Ngoặc kép chấm chấm. Post 3 diễn đàn bên trên thuần một sắc mặt trái bình luận. Tuyệt đại đa số đều là mắng Joker lòe người. Hắn lúc đầu tại S5 mùa giải một chút ngôn luận bị đào móc ra. Cùng hắn nổi danh nhất một câu kia toàn hoa ban không có đường ra. Nhưng Joker đối với mình những này ngôn luận lại không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Dù sao da mặt đầy đủ dày, bình xịt phun càng là lợi hại, hắn cọ nhiệt độ hiệu quả cũng lại càng tốt. Tâm tính thật sự là tốt. Bất quá loại này dự đoán thật có điểm nói nhảm. Ta cảm thấy LZ thắng cơ hội đúng là lớn một điểm, nhưng là không có khoa trương như vậy. Coi như LZ thắng cũng hẳn là 3-1 hoặc là 3-2 dạng này. MLSC cảm mạo đã tốt lắm rồi. Buổi tối hôm nay hắn định cho mình mở một chút ăn mặn. Nhưng loại ý nghĩ này lại bị Phong Ca cùng các đội viên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Dừng lại vì tốt cho hắn lý do thoái thác để MLSC lần nữa sinh không thể luyến. hai bên jungle trình độ vẫn là có khoảng cách. Nói thật, LZ tuyến bên trên năng lực hoàn toàn chính xác đỉnh. Nhưng bọn hắn jungle cast là tuyệt đối đánh không lại Ambition. Đừng hỏi ta vì cái gì biết. Ta chính là biết. MLX xí ngáp một cái, cho nên hai bên chiến đội phán đoán thắng bại tiêu chuẩn rất đơn giản. Nếu như tại Ambition làm việc trước đó nhà mình tuyến bên trên liền phát nổ, kia LZ liền sẽ thắng. Ambition nếu như chọn lựa một chút bị động cần phát dục anh hùng nói kia SSCB chính là thật xuẩn. Nhưng trái lại, nếu như Ambition giai đoạn trước tiết tấu tốt, SSG vẫn rất có cơ hội. Lý Mục không để lại dấu vết lộ ra mỉm cười. MLXG đến cùng vẫn là MLXG à. Làm jungle vị hắn liếc mắt liền nhìn ra hai cái đội ngũ thắng bại quan hệ. Đơn thuần tuyển thủ cá nhân thực lực, nếu như song phương so đấu, LZ tất nhiên là chiếm thượng phong, nhưng hai bên jungle năng lực hoàn toàn chính xác quyết định đội ngũ hạn mức cao nhất. Cass là một cái thường thường không có gì lạ jungle. Lý Mục thực sự là nghĩ không ra còn có cái nào từ so cái này thích hợp hắn hơn. Không có thuộc tại phong cách của mình, giữa đường xuất ra, trình độ trung thượng, nhưng chỉ là không có phong cách cũng đủ để cho Lý Mục cho cái này jungle tuyển thủ đánh thua điểm. Bất luận cái gì thế giới đỉnh tiêm cấp chức nghiệp, jungle đều có chuyên môn phong cách của mình. MLSG có, Ambition cũng tương tự có. Bao quát SKT trước mắt jungle tiểu hoa còn sống có tiểu hắc cũng là có. LZ thiếu khuyết linh hồn. Trạng vạng tối, xác đám người ngồi vây quanh tại 100 tồn tinh thể lỏng trước màn ảnh lớn quan sát hôm nay tranh tài. Hoắc, không ngoài sở liệu của ta, crowd quả nhiên bắt đầu hỗn đi lên. Tay trái nhìn màn ảnh bên trong B, cười ha ha. Cái này một thanh LZ lựa chọn một bộ chủ động tính chất tương đương mạnh đội hình. Top lên vũ khí, jungle Javan, mid Syndra, ADC Saya, phụ trợ Thresh, trái lại SSG bên này. Liền nhìn qua có chút bảo thủ. Top lên Kennen, săn lợn rừng muội, mid Mauzaha, đường dưới là Tristana cùng Rakan. Xem toàn thể đi lên. LZ đội hình càng phù hợp sắc khẩu vị, liền xem bọn hắn đánh thế nào. Tranh tài bắt đầu, giai đoạn trước song phương đều rất bình ổn. 6 phút trước đó thậm chí không có bộc phát dù là một cái đầu người. Hoàng tử này đang làm gì à? MLSG chép miệng một cái, tuyển cái ra vần ra, cấp 6 trước đó không làm việc tình mà là cùng heo muội đối soát. Hắn không thể nào hiểu được. Bất quá SSG hôm nay tuyến bên trên đánh không tệ a. Thế mà đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện quá lớn thế yếu. Lên đường Kennen ngược lại còn chế trụ vũ khí. Kennen đánh vũ khí có một chút ép đao là tương đối bình thường. Bất quá bên này, Lý Mục đang nói, lại trong lúc đó nhìn thấy Syndra đầu tiên là một cái quy kỹ năng đập trúng Mauzaha, phá hết Mauzaha hộ thuẫn. Tại Mauzaha tẩu vị lúc BDD đột nhiên điều khiển Syndra quy đánh ra một bộ bộc phát. Hai quả cầu điệp ra ở cùng nhau, tổn thương tương đương bạo tạc. Mauzaha trực tiếp liền nửa máu tả hữu. Chợt Syndra e kỹ năng đẩy, dây kéo R. Crowd tốc độ phản ứng thoáng chậm nửa nhịp. Đúng là bị Syndra trực tiếp dây. Hơm, bắt đầu. Xác chúng người tinh thần tỉnh táo. BDD quả nhiên không hổ là quái vật. Tay trái chép miệng một cái. Đáy mắt lộ ra một chút hưng phấn. Hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn cùng BDD giao thủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn cùng LZ đều có thể đi vào đến trận chung kết. Đánh mặt tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Lại một đợt tháp hạ BDD chuẩn bị cường thế đơn giết. Bất quá lần này lại kém một chút tổn thương. Bị Ambition heo muội phản ngồi xổm. Đến cuối cùng BDD e thế mà đảo ngược một đợt. Xác toàn viên. Đây là hai đội cái thứ nhất ăn với cơm thao tác. nhưng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài. Tranh tài tiến trình để xác chúng đội viên có chút muốn đánh ợ một cái cảm giác. Thước đế Chistana một pháo đem đối diện non nửa máu người đưa tiễn. Kennen các loại không đại chiêu. Ngoại trừ Ambition thao tác online bên ngoài, SSG toàn thể thành viên đều tại phạm tội. Ta XXX, đây cũng chính là lộ ra ít. Cái này nếu là che khuất ít ta còn tưởng rằng là LGD đánh VG. MLXG trợn mắt hốc mồm nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.